Thần ma hệ thống, chương 40, trọng thương, góc truyện audio.com. Không có chút gì do dự, Nhạc Trọng phát động kỹ năng cấp 2 ảnh bộ, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, hắn như mũi tên lao thẳng về phía trước, một đao chém vào đầu kẻ săn thú. Gia tăng 30 điểm nhanh nhẹn làm tốc độ của Nhạc Trọng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt đao của Nhạc Trọng xuất hiện trước đầu lâu của kẻ săn thú. Đúng lúc này một đầu lưỡi như viên đạn lập tức lao tới, đánh vào phẳng chế đường đao của Nhạc Trọng, đem đao của Nhạc Trọng đánh lệch đi. Một đao kia chém lên bờ vai của kẻ săn thú, thập phần gian nan, phát ra âm thanh kim loại ma sát với nhau, khảm vào xương cốt của kẻ săn thú. Đầu kẻ săn thú bị Nhạc Trọng chém trúng lập tức mở to cái miệng dính máu, đầu lưỡi của nó nhanh như viên đạn bắn thẳng vào mặt của Nhạc Trọng. Đúng lúc này Bạch Cốt cũng xông lên, nó huy động búa lớn giống như gió lốc chém thẳng xuống cái lưỡi đang công kích Nhạc Trọng, ngạnh xanh chém đoạn đầu lưỡi của kẻ săn thú thành hai, máu đen văng khắp nơi. Mặt khác Kỳ Thanh Vũ ở bên kia cũng phát động kỹ năng cấp 2 di động cao tốc xông qua, một đao chém lên thân thể của đầu kẻ săn thú công kích Nhạc Trọng. Đường đao sắc bén chém lên da thịt của kẻ săn thú, chém lên xương đầu của kẻ săn thú, nhưng mà nàng không cách nào chém đoạn. Đoạn, Nhạc Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân chém thẳng xuống một cái, bén đường đao sắc bén gian nan chém chảo của đầu kẻ săn thú này một cái. Chảo phải của kẻ săn thú bị chém đứt, cái đuôi của nó lúc này nhanh chóng hất lên, đánh thẳng vào ngực của Trì Dương ở bên kia. Trì Dương trùng trùng điệp điệp bay rớt ra ngoài, đâm vào cái kia đại hàng trên xe, phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương sườn đều đoạn vài gốc, hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Một đầu kẻ săn thú khác lao thẳng về phía Nhạc Trọng, một chảo nhanh như thiểm điện chộp vào Nhạc Trọng bên này. Tốc độ của kẻ săn thú quá mức đáng sợ, Nhạc Trọng chỉ có thể vứt bỏ đao, tay phải một chảo bắt lấy chảo của kẻ săn thú. Chảo của kẻ săn thú này khép lại, lực lượng khủng khiếp nhất, tay phải của Nhạc Trọng vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn, nếu không phải Nhạc Trọng mặc phòng hộ phục cấp 2 trên người thì cánh tay bị bóp nát rồi. Thừa dịp Nhạc Trọng phong bế công kích của kẻ săn thú này trong nháy mắt, Bạch Cốt huy động búa lớn nhanh như gió lốc chém thẳng vào đầu của kẻ săn thú này. Máu đen văng khắp nơi, đầu của kẻ săn thú này bị chém bay lên cao cao, thời điểm thi thể kẻ săn thú không đầu này rơi xuống đất lập tức tuôn ra một hộp báo màu xanh, ba hộp báo màu trắng, một bản sách kỹ năng chân quý, một miếng sinh tồn tệ trị giá 200 đồng. Một đoàn linh quang lớn chui vào trong cơ thể Bạch Cốt khiến nó lập tức thăng cấp. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Thời điểm Nhạc Trọng vừa mới tiêu diệt được một đầu kẻ săn thú thì chảo của con kẻ săn thú còn lại lập tức chộp vào tim của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đang ở trong trạng thái ảnh bộ cho nên thân thể của hắn uốn éo nhanh chóng, một chảo của kẻ săn thú này lập tức đánh vào ngực của hắn. Thân thể của Nhạc Trọng dù có phòng hộ phục cấp 2 cũng bị lực lượng mạnh mẽ của một chảo này đánh trọng thương, cũng may có phòng hộ phục bằng không Nhạc Trọng đã bị một chảo này đục lỗ trên người. Sức lực to lớn khủng khiếp của nó làm mấy cây xương sườn của Nhạc Trọng bị đánh gãy, bay ra mấy mét ngã nhào trên mặt đất. Mà ở bên kia Kỳ Thanh Vũ, góc truyện audio.com, rút đao, lần nữa một đao chém lên đầu lâu của kẻ săn thú này. Kẻ săn thú này không có quan tâm tới cái đuôi của nó vô cùng nhanh chóng đánh lên người của Kỳ Thanh Vũ một cái thật mạnh. Kỳ Thanh Vũ lập tức như cái rẻ rách bay ra sau 7-8 mét, sau khi đụng vào một chiếc xe tải lớn đang đậu trên đường cao tốc mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất, sinh tử không biết. Nhạc Trọng đón lấy. Đúng lúc này Vương Song đã đổi xong băng đạn súng tiểu liên 79 và ném về cho Nhạc Trọng, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ săn thú này, hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Nhạc Trọng mà thôi. Đầu kẻ săn thú này đoán được Nhạc Trọng là địch nhân lớn nhất của nó nhanh chóng lao về phía Nhạc Trọng, một chảo muốn đánh nát đầu của Nhạc Trọng. Đúng lúc này Bạch Cốt xuất hiện ở trước người của kẻ săn thú, hung hăng một búa chém vào đầu của kẻ săn thú này. Đầu kẻ săn thú này giống như con mèo né qua một búa của Bạch Cốt đánh tới, cái đuôi hất lên giống như búa lớn nện thẳng vào thân thể của Bạch Cốt, đem Bạch Cốt đánh bay ra xa 7-8 mét. Đi chết đi, sau khi nhìn thấy kẻ săn thú đột phá phòng tuyến của Bạch Cốt, Nhạc Trọng cố nén đau đớn nhổ ra một ngụm máu tươi, cầm súng tiểu liên 79 trong tay nhắm vào con kẻ săn thú này bắn xối xả. Tài bắn súng của Nhạc Trọng tuy kém cỏi, nhưng mà hắn chỉ cách kẻ săn thú này có 2 mét mà thôi, khoảng cách này căn bản không có khả năng bắn lệch. 20 viên đạn bắn xuyên qua người kẻ săn thú này, thân thể của kẻ săn thú hiện ra rất nhiều lỗ máu, hai phát may mắn bắn xuyên qua xương sống của kẻ săn thú này vô lực ngã xuống mặt đất. Miệng của Nhạc Trọng thở phì phò, nhanh chóng nhặt lấy thanh phẳng chế đường đao, tay trái dùng sức thật lớn chém rụng đầu của kẻ săn thú, chém bay đầu của kẻ săn thú. Đầu của kẻ săn thú vừa rơi xuống thì một hộp báo màu xanh và một bản sách kỹ năng, ba hộp báo màu trắng và một đồng sinh tồn tệ trị giá 200 rơi ra ngoài. Một đoàn linh quang màu trắng lớn lao vào người của Nhạc Trọng, trong óc của hắn vang lên âm thanh dễ nghe. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 12, đạt được 2 điểm cường hóa. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 13, đạt được 2 điểm cường hóa. Trong chớp mắt trong óc Nhạc Trọng hiện ra hai âm thanh liên tục. Nhạc Trọng cố nén đau đớn nói một câu. Cường hóa 4 điểm sức sống. Sức sống quyết định cường độ cơ bắp và tốc độ phục hồi thương tổn, sở dĩ Nhạc Trọng có thể còn sống sau một kích mạnh mẽ của kẻ săn thú là nhờ vào phòng hộ phục cấp 2 ngăn cản đại bộ phận lưu xê lượng, hơn nữa cơ bắp thân thể của hắn vượt qua Kỳ Thanh Vũ chỉ dương 50%. Lúc này Nhạc Trọng cũng bất chấp tương lai phát triển thế nào, chỉ có thể lựa chọn cường hóa sức sống, xương cốt của hắn đứt gãy, có thể sớm khôi phục một chút càng tốt. Từng dòng nước nhỏ chảy khắp người của Nhạc Trọng, thân thể của Nhạc Trọng đạt được cường hóa một chút, sau khi cường hóa thì hắn có cảm giác hơi tốt hơn một chút. Trì Dương, Nhạc Trọng cơ hồ không có dừng lại, cố nén đau đớn trong ngực nhanh chóng vọt tới trước mặt Trì Dương toàn thân đầy máu. Khá tốt, Nhạc Trọng kiểm tra hô hấp của Trì Dương, phát hiện Trì Dương vẫn còn thở, lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi. Trì Dương chính là đồng bọn trọng yếu mà hắn tìm kiếm đấy. Cách chương.